Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 65, góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, thành phố S xuất hiện một zombie cấp 10 cao cấp, đưa tới rối loạn tưng bừng cùng khủng hoảng. Theo mặt thế tiến đến, trải qua một đoạn thời gian, zombie tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh. Ngay tại lúc đó, dị năng của nhân loại cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ hình thành một loại cân bằng sinh tồn. Nhưng là zombie cấp 10 trước đó chưa từng có. Zombie cấp cao nhất cũng bất quá là cấp 8. Hơn nữa lác đác không có mấy. Theo tin tức điều tra dị năng giả phát hiện, zombie cấp 10 này đột nhiên xuất hiện ở thành phố S nhưng không có những hành động dị thường. Mỗi ngày đều như vậy, như tiến vào trạng thái thăng cấp, ngay cả phạm vi lắc lư cũng nhỏ. Các zombie khác thì bị lực lượng của nó trấn nhiếp ở xa xa không dám vào lãnh địa của nó. Về phần tại sao khẳng định nó là zombie cấp 10 thì người lãnh đạo của căn cứ tại thành phố S đã cử đi lượng lớn nhân lực tinh lực thông qua. Đủ loại điều tra cuối cùng phán định ra kết quả. Bởi vì zombie này ở mọi phương diện đều so với con zombie khác cường đại hơn nhiều. Cho nên căn cứ thành phố S đặt cho nó một cái tên. Gọi là Zombie Vương, căn cứ tại thành phố S, nhân viên nghiên cứu khẳng định Zombie Vương này năng lượng tinh hạch trên người cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể dùng để thăng cấp cho bất cứ dị năng nào. Dị năng giả đạt được nó dùng thăng cấp sẽ trở thành nhân loại trong mặt thế cường đại nhất. Chỉ là nghe một chút liền biết sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Không khác đứng thứ nhất thiên hạ thời cổ đại. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là căn cứ thành phố S hiển nhiên không có khả năng chỉ dựa vào năng lực của bọn họ liền có thể đem zombie vương giết chết. Cho nên bọn họ muốn cùng những trụ sở khác liên hợp lại. Những trụ sở khác không thể nói là không có dã tâm. Nhưng là căn cứ thành phố S là căn cứ có số lượng người dị năng nhiều nhất. Hơn nữa không riêng gì bọn họ. Những trụ sở khác khẳng định cũng có loại ý nghĩ dã tâm này. Thông qua cả đêm thảo luận, nhất trí giảo hoạt không cam lòng muốn hướng căn cứ thành phố S kiếm được miếng thịt trên người bọn họ. Căn cứ tại thành phố S cứ thịt đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng để vây quét zombie vương vốn cần tiêu hao rất lớn nhân lực cùng tài nguyên. Huống chi nếu như thành công tinh hạch zombie vương tất cả là của căn cứ. Miễn đi không ít nhớ thương, coi như không nỡ cũng phải nhẫn tâm cắt lấy trên người một tảng lớn thịt. Một tấm lưới 10 điểm to lớn, một zombie cao lớn vượt qua 2 mét đang giãy giụa trong một thời gian ngắn. Đột nhiên đừng im bất động, cúi thấp đầu, không biết sống hay chết, lãnh đạo của thành phố S cùng hai người, nhìn chằm chằm con mồi bên trong tấm lưới dùng chất liệu đặc thù làm thành. Cười to, zombie vương này, mặc nó lại có năng lượng lớn, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Cái lưới này chỉ cần vừa chạm vào chốt mở, liền sẽ có dòng điện cường hãn chạy trong đó. Mà con mồi ở trong lưới, 100, sẽ bị dòng điện này áp chế mà chết. Mà zombie vương này rõ ràng không phải là cái gì dễ đối phó. Lại bị bắt vô trong lưới còn vùng vẫy được một đoạn thời gian. Cũng may hiện tại rốt cục an tĩnh không động đậy, lãnh đạo thành phố A cảm thấy có chút bất an, nhìn chằm chằm zombie vương không rõ sống chết trong lưới mở miệng nói ra. Zombie vương này cực kỳ giảo hoạt quỷ quyệt, mặc dù chúng ta nhiều người đưa nó chế phục là nằm trong dự liệu. Nhưng lòng ta luôn luôn có chút bất an, nếu không, phái người đi xem một chút, sau đó mới quyết định. Lãnh đạo của những trụ sở khác nhất trí đồng ý biện pháp này. Cuối cùng phái mấy dị năng giả cấp cao thực lực rất mạnh trước đi xem zombie vương sống hay chết. Mặc dù zombie vương đã bị chế phục, nhưng là nghĩ đến biểu hiện trước đó của nó, mấy dị năng giả kia vẫn cảnh giác chậm rãi nhích tới gần. Xác nhận zombie vương bên trong cái lưới này đúng là một bộ nỏ mạnh hết đà. Đều rối rít thở ra một hơi. Vừa định hướng nơi xa báo cáo, bên tai liền truyền đến vang rất nhỏ, vội vàng nhìn lại, hai mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy zombie vương lúc đầu còn hấp hối đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt thẳng tắp nhìn về nơi xa một cái, con ngươi hơi xanh bộc phát ra một cỗ thần thái dục vọng tham lam. Khóe miệng toét ra một đường cong 10 điểm quái dị. Sau một khắc sét đánh không kịp bưng tai nó cấp tốc vùng dậy. Tay không xé mở lưới lớn, giống như một tia lửa biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà trong mắt bọn hắn tấm lưới 10 điểm cường hãn lại không chịu nổi một kích bị phá ra một cái lỗ lớn. Phát ra khói đặc cháy đen. Cách chương.